Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, hệ thống đăng tải tiêu trừ bug. Hiện tại trên, đã từ Pháp sư học đồ tấn thăng đến Sorcerer Supreme. Tại một tuần trước, Ancient One Pháp sư đã triệt để cáo biệt cái thế giới này. Thực tế bên trên, không phải hắn sống không nổi nữa, mà là hắn không muốn sống tiếp nữa. Dormammu nguy cơ từ lạc băng cùng trên sau khi giải trừ. Ancient One đình chỉ từ trong bóng tối hấp thụ ma lực, sám hối kết thúc cuộc đời của mình. Mà bây giờ, trên cũng chính thức gia nhập Avenger. Người tới vừa vặn, liên quan tới thế giới song song sự tình. Người cảm thấy đáng tin cậy sao? Lạc băng hỏi hướng một bên trên, làm là Ancient One thưởng thức nhất đệ tử. Trên từ Ancient One nơi đó học xong rất nhiều ma pháp. Thậm chí tại một chút ma pháp tạo nghệ bên trên, đã dần dần siêu việt sư phụ của hắn. Bất quá tại không gian song song điểm này bên trên, Strain cũng không có giống Ancient One như thế tinh thông. Kia cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài, 507, kinh nghiệm tích lũy cùng lịch luyện. Strain vòng quanh số 2 Tony dạo qua một vòng, trong miệng niệm động cổ lão chú ngữ, thi triển thần bí ma pháp. Hắn không phải thế giới này người. Đây là ma pháp cho ta phản hồi. Trên nhíu mày nói nghiêm túc nói. Sự tình phảng phất lập tức trở nên có ý tứ nhiều hơn. Cũng chính là, trước mặt cái này thế giới khác, Tony nói tới hết thảy lời nói đều là thật. Hắn không có gạt người. Hắn thật đến từ một cái khác thế giới song song. Với lại, tại kia một cái thế giới thằng xui xẻo lạc băng còn không có ra sân liền bị Tony lái xe đụng chết. A trời ạ! Kia thật đúng là một cái bi thương cố sự. Ta không rõ, nếu như hắn liền là cái kia kích động cánh bươm bướm. Như vậy, mạnh mẽ như vậy, hắn vì sao biết bị ta đụng chết? Thế giới khác, Tony một mặt không thể tưởng tượng. Rất đơn giản, lạc băng nhẹ nhàng mở miệng. Liên quan tới đây hết thảy, hắn nhất quá là rõ ràng. Bởi vì ta cũng không phải là thế giới kia nhân vật chính. Lạc băng mở miệng giải thích nói. Đúng vậy, lạc băng đã phát hiện, mỗi một cái thế giới đều sẽ có chính bọn hắn nhân vật chính. Cũng tỉ như chính mình đã từng đi qua Hokage thế giới. Nơi đó nhân vật chính liền là 7 đời mắt Hokage. Uzumaki Naruto, nhân vật chính, thế giới khác Tony nhíu mày. Tại trong ấn tượng của hắn, nhân vật chính bình thường đều là truyền hình điện ảnh kịch hoặc là trong tiểu thuyết nhân vật. Không sai, đã ngươi vô tình đụng chết ta, như vậy rất hơn tỷ lệ. Ngươi chính là ngươi thế giới nhân vật chính, lạc băng mở miệng nói. Kỳ thật nhân vật chính cũng chỉ là một cái mơ hồ định nghĩa. Hết thảy phát triển đến cuối cùng cho tới bây giờ đều không phải là cố định. Kết cục biến hóa đa đoan. Sự thật bên trên, mỗi người vật đều là nhân vật chính, mà có ít người chỉ là chiếm được tỷ lệ tương đối nhiều mà thôi, lạc băng lại nói tiếp đi nói. Tựa như là trước mặt cái này Tony, hắn bởi vì một trận biến cố đi tới cái này đối với hắn mà nói song song vũ trụ. Sau này cố sự làm sao phát triển, bươm bướm cánh lại hội kích động cấp mấy gió lốc, đây hết thảy cũng đều còn chưa biết rõ. Thế nhưng là, vậy ta muốn làm sao? Ta còn muốn trở về cứu vớt thế giới của ta. Nhưng là trước mắt, ta muốn làm sao trở về thế giới khác? Tony nắm chặt nắm đấm. Hết thảy kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn. Lúc đầu bọn hắn là một đoàn người là muốn trở lại New York trước khi chiến đấu tịch. Từ kia cái thời gian điểm cầm tới 6 viên Infinity Gem. Sau đó phá vỡ Thanos kế hoạch hóa gia đình. Nhưng là bây giờ, hết thảy kế hoạch đều không thể không bị ép bên trong gãy mất. Bởi vì hắn trở lại không phải qua đi cũng không được tương lai. Mà là một cái mới tinh chưa hề cường đại như thế Avenger thế giới. Ngươi là thế nào tới? Captain America ngắt lời hỏi một câu. hắn phát hiện cái này đến từ một cái thế giới khác. Tony mặc dù cùng hắn có đồng dạng thậm chí càng ác liệt quan hệ, thế nhưng là trải qua chẳng qua thời gian làm nhạt, hai người vẫn là một lần nữa thành lập nên hữu nghị. Cái này không thể không để hiện tại Steve rất là vui vẻ. Ý vị này hắn cùng Tony quan hệ cũng không phải là đến không cách nào chậm cùng tình trạng. Chỉ cần hắn mang theo đồng minh chân thành đi nói lời xin lỗi, có lẽ đây hết thảy đều hội dần dần chuyển biến tốt đẹp. Với lại, nếu quả như thật có thể tiến hành thời gian lữ hành lời nói, như vậy tại đồng minh phạm sai lầm trước đó có phải hay không cũng đồng dạng có thể đi ngăn cản hắn. Liên quan tới điểm này, Captain America suy nghĩ thật lâu, bất quá cuối cùng vẫn là không được nữa. Thời gian loại vật này thật sự là quá quỷ dị, cũng tỉ như lúc này thế giới khác khách đến thăm Tony. Hắn liền là bởi vì là xúc phạm thời gian quy tắc mà bị ngoài ý muốn đưa đến nơi này. Nhìn ra mạng hắn rất lớn, may mắn sống tiếp được, mà đồng bọn của hắn giờ này khắc này cũng không rõ người ở chỗ nào, là cùng một chỗ bị truyền tống đến cái thế giới này, vẫn là thành công xuyên qua thời gian. Đây hết thảy đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chí ít, tại hiện tại hoặc là trước kia đoạn thời gian bên trong, bọn hắn trước mắt chỉ phát hiện số 2 Tony một cái thế giới khác khách đến thăm. Không, Peter một mực tại một bên giữ im lặng. Hắn không rõ vì cái gì thấy được thế giới khác Tony về sau, hắn có một loại không hiểu tình cảm, thậm chí có chút muốn khóc. Với lại đối phương đối đãi ánh mắt của hắn cũng mang theo vô hạn quan tâm. Nhưng kỳ thật, Peter trầm mặc cũng không đơn thuần là bởi vì chuyện này. Cái kia, không biết cùng chuyện này có không liên quan. Hôm qua đêm khuya, ta giống như thấy được một nữ Spider-Man. Với lại, hắn nhận ra ta. Đương nhiên, có rất nhiều người đều biết ta. Nhưng là ta ý tứ nói, hắn có thể chính xác kêu lên tên của ta. Phải biết là ngoại trừ đại gia hỏa bên ngoài, người khác có thể không rõ ràng thân phận chân thật của ta. Ta ở ngoài sáng thân phận chỉ là một cái không đáng chú ý phóng viên. Với lại, càng bất khả tư nghị chính là, ta cảm thấy dung mạo của nàng có điểm giống quen. Mặc dù hắn cũng được mặt, nhưng ta cảm giác cái kia chính là quen. Tình huống lúc đó có chút phức tạp. Thân thể của nàng thật giống như máy chiếu giả lập không có điện, từ từ liền bắt đầu lấp lóe lên, không có qua vài giây đồng hồ liền biến mất tại trước mặt của ta. Peter một bên nhanh chóng lắm lời nói xong, một bên dần dần mở to hai mắt nhìn, chỉ hướng Tony số 2. Lúc này, Tony số 2 cũng phát sinh giống như dòng điện không ổn định tình huống. Toàn bộ thân thể bắt đầu lấp lóe lên, tựa như kiểu cũ đồ cổ TV vệ tinh tín hiệu không tốt đồng dạng. Tùy theo thì cho người ta một loại sắp biến mất ảo giác. Tựa như hớn dạng này. A lão thiên gia, cùng hắn hiện tại giống như đúc, ta sẽ không cũng gặp phải thế giới song song Spider-Man đi không? 4. A, thật bất khả tư nghị. Peter ngạc nhiên kêu lớn lên. Lạc Băng nhíu nhíu mày, ổn định lấy không gian bốn phía. Ngay sau đó hắn phát hiện theo dựa vào chính mình lực lượng, tựa hồ cũng không thể triệt để ổn định lại sắp biến mất Tony. Sau đó, hắn từ Kamui trong không gian lấy ra Cosmic Cube, dựa vào khối Rubik lực lượng, triệt để lo được lo mất muốn tiêu tán số 2 Tony cho ổn định lại. Đây là vũ trụ tự thân bản năng. Hắn hội bài xích hết thảy từ bên ngoài đến sự vật, hoặc là các người có thể lý giải là hệ thống chính lại tiêu trừ bug, trên nghiêm túc nói. Vậy ta sẽ như thế nào? Về lại thế giới cũ, số 2 Tony King chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa mới cái chủng loại kia trải nghiệm thật sự là quá tệ. Không, người khả năng sẽ chết, trên nghiêm túc hồi phục nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.